đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 203, Trọng Tài Giới Lịch Sử Thượng Đệ Nhất Lần Tự Biện. Năm 2022 ngày 27 tháng 11 buổi sáng. Tờ Panh tiếp nhận nước Pháp Lê Quai phỏng vấn. Xin hỏi, Tờ Panh tiên sinh, hiện trên Internet có không ít đối ngươi chỉ trích. Ngươi đối hôm qua biểu hiện của ngươi thấy thế nào? Lê Quai phóng viên Adrian hỏi. Lần này tiếp nhận Lê Quai phỏng vấn, cũng là FIFA trải qua một đêm nghĩ sâu tính kỹ về sau thông qua. Bởi vì hiện tại bọn hắn trọng tài tổ đã đối ngày hôm qua tranh tài tiến hành kiểm tra đối chiếu. Sự thật, Tờ Panh tất cả xử phạt đều là chuẩn xác không sai. Không có có vấn đề gì. Nhưng là, trên Internet đối với Tờ Panh bôi đen cùng tung tin đồn nhảm đã để cái này hướng gió bắt đầu đi. Hướng thật không tốt phương hướng. Cho nên, FIFA cũng cần có một cái trọng lượng cấp truyền thông đến đối Tờ Panh tiến hành phỏng vấn. Đem hôm qua trong trận đấu xử phạt cùng Tờ Panh thái độ, cùng FIFA thái độ, minh xác biểu đạt ra đi. Đem dư luận một lần nữa nắm giữ trở về. Tờ Panh hôm nay mặc một kiện hưu nhàn Âu phục, nhìn qua ôn tồn lễ độ. Cùng hôm qua tại trên sân bóng cái kia thiết diện vô tư trọng tài đơn giản chính là tưởng như hai. Người, ta cho rằng hôm qua ta xử phạt không có có vấn đề gì. Mặc dù ngày hôm qua tranh tài quá trình vô cùng gian nan. Nhưng là ta có thể dùng ta công tâm nói cho mọi người. Ta không thẹn với lương tâm. Mỗi một cái trọng tài đối với bóng đá yêu quý đều là vô cùng thâm hậu. Loại này yêu quý đối với trọng tài tới nói. Nguyên nhân có hai. Đầu tiên là thành vì một cái tinh anh cấp bậc trọng tài là phi thường khó khăn. Một cái tinh anh cấp bậc trọng tài xuất hiện không thua gì một cái tinh anh cấp bậc ngôi sao bóng đã xuất hiện. Thứ hai là muốn trở thành một cái tinh anh cấp bậc trọng tài. Người cần kinh nghiệm lấy cô độc cùng tịch mịch. Chúng ta không giống vận động viên. Bọn hắn có thể tập thể huấn luyện. Nhưng là chúng ta người trọng tài huấn luyện. Trên cơ bản đều là đơn độc. Cho nên, làm chúng ta trở thành nhất danh tinh anh cấp bậc trọng tài về sau. Chúng ta sẽ phi thường trân quý loại thân phận này. Chúng ta sẽ không dễ dàng làm bẩn cái thân phận này. Nhất là tại loại này toàn cầu chú mục trong trận đấu. Bất kỳ cái gì sai lầm cùng sai lầm đều lại nhận toàn thế giới nhìn chăm chú. Nhất cử nhất động của chúng ta đều sẽ trở nên vô cùng cẩn thận. Ta lựa chọn trở thành trọng tài là bởi vì ta đối bóng đá yêu quý là phi thường thâm trầm. Nếu như không có phần này yêu quý, ta là không cách nào làm cho tới hôm nay, cũng vô pháp tại trên sân bóng thổi tựa như thi đấu. Ngày hôm qua trong trận đấu, mặc dù xuất hiện mấy lần phi thường có tranh cãi xử phạt, nhưng là đối với ta mà nói, cái này đều không là vấn đề. Bởi vì ta cho rằng, làm một trọng tài, chỉ cần ta có phán đoán, liền cần kiên quyết cho cái coi. Ta nhất định phải cam đoan mình không nhận ràng buộc. Nhìn thấy cần phán cầu nhất định phải không chút do dự thổi. Không thể có bất kỳ xoắn suýt. Tại ngày hôm qua trong trận đấu, ta cho ra xử phạt đều là quả quyết hữu hiệu. Mỗi một lần xử phạt về sau, ta cũng sẽ cùng cầu thủ không chướng ngại câu thông giao lưu. Cho nên, cuối cùng tất cả mọi người công nhận ta xử phạt. Ta chính là ta trọng tài chi đạo. Tờ Panh, bốn bể yên tĩnh, để nước Pháp Lê Quai phóng viên Adrian nhẹ gật đầu. Adrian tiếp tục hỏi nói. Như vậy liên quan tới trên Internet mọi người ngôn luận. Ngươi có ý kiến gì hay không? Nghe lời này, Tờ Panh ánh mắt trở nên có chút ảm đạm. Cảm xúc bỗng nhiên có chút kích động. Làm trọng tài kỳ thật tựa như là tại buôn bán. Chỉ bất quá chúng ta tại mua bán là ta làm ra quyết định cùng xử phạt. Làm một trọng tài, ta nhất định phải thời khắc vì ngoại giới phê bình chuẩn bị tâm lý thật tốt. Trọng tài nhóm, thường thường bị dùng ngòi bút làm vũ khí. Nhưng thật ra là có rất nhiều nguyên nhân. Từ lịch sử góc độ nhìn, mọi người quen thuộc tại không tín nhiệm trọng tài. Từ xã hội góc độ nhìn, trọng tài rất dễ dàng trở thành bị thảo phạt đối tượng. Tờ Panh bỗng nhiên thanh âm cao lớn một cái. Điều cánh cửa, kích động nói. Đây là bởi vì, bọn hắn đáp lại ngoại giới. đáp lại truyền thông, vì mình cơ hội nói chuyện cùng đường tắt quá ít, từ đó thường thường liền trở thành dê thế tội. Lần này, ta phi thường cảm tạ FIFA cùng trọng tài ủy ban có thể cho ta như thế một cái tự biện cơ hội. Ta cũng hy vọng sau này nếu mà có được liên quan tới trọng tài vấn đề, mọi người có thể cho trọng tài một cái cơ hội nói chuyện và bình đài. Tờ Panh hít sâu một hơi, để tâm tình của mình trở nên bình thản lên. Thản nhiên nói, từ tâm lý học về bởi vì lý luận đến xem. Huấn luyện viên cùng vận động viên thường thường quen thuộc tại đem mình thất bại cho là do ngoại giới một chút không ổn định nhân tố. Có được tâm lý học học sĩ, học vị Tờ Panh chậm rãi mà nói. Mọi người thường thường sẽ nghe được bọn hắn nói. Cái này không liên quan gì đến ta. Lần này nếu như không có những yếu tố này, chúng ta khẳng định có thể thắng. Có rất ít huấn luyện viên sẽ nói. Ta không phải nhất danh tốt huấn luyện viên. Lần này thất bại hoàn toàn là bởi vì vấn đề của ta. Adrian nghe đến đó, không khỏi bật cười, chen vào một câu, nói, nếu như bọn hắn nói như vậy bọn hắn cách tan học liền không xa. Tờ Panh cũng là bị chọc cho ha ha phá lên cười. Xác thực như thế, bất quá ta vẫn là hy vọng mọi người có thể từ ta vừa rồi nói lên những này góc độ đi càng nhiều lý. Giải trọng tài, đương nhiên. Chúng ta cũng cần càng nhiều đi ứng đối với ngoại giới phê bình cùng chỉ trích. Ta tại đêm qua, cùng buổi sáng hôm nay thấy được rất nhiều trên Internet đối với ta tranh luận. Trong đó để cho, ta không thể nhất lý giải chính là, có người sẽ nói, Tờ Panh lại bởi vì đem cầu thủ phạt ra sân mà cảm giác được hưng phấn. Tờ Panh trên mặt lộ ra rất, bình thường hoang đường biểu lộ. Hắn khoa trương mở ra hai cánh tay của mình, lắc đầu nói, sao lại có thể như thế đây? Mặc dù ngày hôm qua trong trận đấu, ta hết thảy lấy ra 10 cái thẻ vàng cùng 4 tờ hồng bài. Đem song phương huấn luyện viên trưởng cùng Hà Lan đội hai tên cầu thủ phạt hạ trận. Nhưng là cái này đối với ta mà nói, cũng không phải là giá trị phải cao hứng sự tình. Tương phản, ta sẽ cảm thấy vô cùng thất lạc. Bởi vì loại thời điểm này, ta sẽ cảm thấy những này có thể hay không đều là vấn đề của ta. Đương ta nhìn thấy đám cầu thủ không ngừng dùng vượt qua thường quy phòng thủ động tác lúc, ta liền sẽ thường thường hỏi mình, nếu như ta trước đó tranh tài có thể khống chế rất tốt, có phải hay không liền không sẽ xảy ra chuyện như thế? Đưa ra hồng bài, đối với bất kỳ một cái nào trọng tài tới nói, đều không phải là chuyện tốt lành gì. Mãi mãi cũng không phải. Nhiều khi, xử phạt đều sẽ khiến tranh luận. Nhưng là ta hy vọng fan hâm mộ bóng đá có thể tỉnh táo đối đãi những vấn đề này. Mà không phải tự cho là đúng cảm thấy cái này xử phạt có vấn đề. Bởi vì cơ hồ tất cả có tranh cãi xử phạt, chúng ta bây giờ đều có thể thông qua video chiếu lại. Thông qua va trọng tài đến tiến hành kiểm tra đối chiếu sự thật. Ta phi thường phản cảm có ít. Người. Bọn hắn tại trên báo chí hoặc là xã giao website bên trên phát biểu ngôn luận. Bọn hắn không có chút nào căn cứ. Hào không có lý do công kích trọng tài xử phạt. Làm đến giống như là ta hủy đi tranh tài. Nói cách khác cái gì đều là trọng tài sai. Tựa như ngày hôm qua tranh tài. Ta mỗi một cái xử phạt đều là chuẩn xác không sai. Tất cả có tranh cãi xử phạt. Ta đều là trải qua về nhìn và video làm ra. Kỳ thật nhìn trực tiếp truyền hình fan hâm mộ bóng đá đều có thể nhìn thấy. Ta là tuyệt đối sẽ không làm ra loại kia biết rõ là sai lầm còn muốn đi xử phạt người. Ta không phải người như vậy. Ta sẽ chỉ đi tuân thủ bóng đá thi đua quy tắc. Làm ta đọc được trọng tài hủy đi tranh tài loại. Lời này thời điểm, ta cảm giác được vô cùng uể oải. Thời gian sử dụng ta cũng cảm thấy phẫn nộ phi thường. Bởi vì đây không phải là chân tướng. Ta không lại bởi vì tư lợi mà thổi tranh tài. Ta không lại bởi vì yêu thích mà thổi tranh tài. Mỗi lần làm ta đi ra ngoài chuẩn bị đến sân bóng thổi thời điểm tranh tài. Trong đầu của ta chỉ có một việc tính. Liền là nghĩ đến ta nhất định phải xứng đáng trên người ta trọng tài phục. Xứng đáng ta chỉ trích. Xứng đáng hai chi đội bóng. Xứng đáng sân thể dục bên trong tất cả mọi người. Xứng đáng tất cả xem tranh tài tất cả mọi người. Mr. Peng tại sau khi nói đến đây, trong mắt có chút phiếm hồng. Loại kia không bị người Lý giải ủy khuất, để đối diện Adrian cảm động lây. Tờ Peng ánh mắt kiên định nói, ta trong cuộc đời này, chưa hề đều không có, ngay cả một giây đồng hồ đều không có nghĩ qua ta muốn đi hủy đi thứ gì. Bóng đá đối với ta mà nói, là ta sinh mạng thứ hai. Tờ Peng, chân thành mà cực nóng, để Adrian không khỏi nổi lòng tôn kính. Tại phỏng vấn thời khắc cuối cùng, Tờ Peng khẽ cười nói, ngày hôm qua tranh tài, hẳn là ta chức nghiệp kiếp sống bên trong khó quên nhất so tài. Trong trận đấu từng ly từng tí, cũng sẽ ở ta quãng đời còn lại bên trong, trở thành ta quý báu nhất hồi ức. Tờ Peng sau khi nói xong, đứng dậy, cùng Adrian nắm tay, rất nhanh, Tờ Peng phỏng vấn cũng không có trải qua chia cắt. Trực tiếp trên Internet tiến hành phát ra. Vào hôm nay World Cup tranh tài trước đó, Tờ Peng phỏng vấn liền đã truyền khắp toàn thế giới mỗi một cái góc. Mặc dù trên Internet bây giờ còn có không ít người đối Tờ Peng tiến hành dùng ngòi bút làm vũ khí, nhưng rõ ràng nhất có thể nhìn thấy, dạng này người, càng ngày càng ít. Tờ Peng phỏng vấn, đối với trọng tài cái quần thể này tới nói, là lần đầu tiên. Như thế chính thức mời một người trọng tài đến vì mình tranh luận tiến hành tự biện. Tờ Peng đoạn này phỏng vấn, trở thành trọng tài lịch sử nổi danh nhất sự kiện. Mặc dù Tờ Peng phỏng vấn vô cùng hấp dẫn người, nhưng đã đến buổi chiều, World Cup tranh tài lại cháy lên chiến hỏa. Toàn thế giới ánh mắt lần nữa bị hấp dẫn đến trên sân bóng. Hôm nay 4 trận đấu, hấp dẫn toàn thế giới fan bóng đá ánh mắt, cường đối thoại. Kích tình va chạm, đầu tiên trận đấu thứ nhất, Brazil vs Nga, bên trên trận đấu hoàn thành hat-trick Neymar. Tại trận đấu này bên trong, hóa thân trở thành giữa trận hạch tâm, liên tục 2 lần trợ công, trợ giúp đội bóng 2-0 chiến thắng Nga, khóa chặt một tiểu tổ thi đấu ra biên danh ngạch. Trận thứ 2 trong trận đấu, đối mặt khí thế hung hăng Colombia, châu Á lão bài đội mạnh Iran đội. Nương tựa theo đối phương một cái phản lưới, vậy mà tuyệt sát Colombia, đánh vào phản lưới Colombia hậu vệ Escobar, vậy mà cùng năm 1994 nước Mỹ World Cup bên trên đánh vào phản lưới về sau về nước bị hắc bang súng giết cái kia hậu vệ có được đồng dạng dòng họ. Liền ngay cả ngay lúc đó giải thích đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Năm nay Colombia tại lúc trước tất cả mọi người phổ biến xem trọng bọn hắn, cho rằng bọn họ mặc dù không có khả năng đoạt giải quán quân, nhưng là tối thiểu nhất tứ cường hẳn là không có vấn đề. Nhưng là hiện tại 2 trận đều bại bọn hắn, đã có thể tuyên cáo rời đi World Cup sân khấu. Hiện tại E tổ xếp hạng hình thức như sau: Brazil 6 phân, Nga 3 phân, Iran 3 phân, Colombia 0 phân. Mặc dù nhìn qua, trận chiến cuối cùng, chỉ cần Colombia chiến thắng Nga, mà Iran bại bởi Brazil, sẽ xuất hiện 3 chi đội bóng chia đều tình huống. Nhưng là căn cứ World Cup tiểu tổ thi đấu xuất hiện quy tắc, nếu có chia đều tình huống xuất hiện, cái thứ nhất muốn nhìn chính là chỉ toàn thắng cầu. Đây đối với Colombia tới nói, vẫn còn có cơ hội, bởi vì Colombia hiện tại chỉ toàn thắng cầu là 5. Nga là 1, Iran là 0. Cuối cùng một trận Colombia nhất định phải chỉ toàn thắng Nga 2 cầu hoặc 2 cầu trở lên, liền có thể trực tiếp xuất hiện. Bởi vì nếu như Colombia thắng 2 cầu, như vậy 2 đội chỉ toàn thắng cầu. Bất quá Colombia tổng dẫn bóng số muốn càng nhiều. Bất quá, điều kiện tiên quyết là Iran nhất định phải bại bởi Brazil. Một vòng cuối cùng, ngoại trừ đã ra biên Brazil đội, còn lại 3 chi đội bóng đều có ra biên khả năng. Em muốn chiến đấu kết thúc về sau, bảng tử thần tổ ép tranh tài kéo ra màn che. Nước Anh cùng nước Đức tranh tài là toàn thế giới tối nói chuyện say sưa so tài. Song phương ở thế giới giải thi đấu bên trong giao thủ tấp nập, vì mọi người mang đến rất nhiều ai cũng thích tranh tài. Nước Anh Đức đại chiến, vĩnh viễn là World Cup cùng giải Euro trên sân khấu đáng giá nhất quan sát tranh tài. Trận đấu này cũng không ngoại lệ. Hai chi đội bóng ở trong trận đấu đánh lớn thế công bóng đá. Nho nhã lễ độ nước Anh thân sĩ cùng quy củ nghiêm cẩn nước Đức chiến xa ở trong trận đấu bắn ra. Tịnh lệ hỏa hoa, cuối cùng điểm số. Hai đội vậy mà đánh thành 3-3 thế hòa. Tại tranh tài phút thứ 90, đến từ Manchester City đội Sterling tại đội bóng còn lạc hậu một cầu tình huống dưới. Một người tại đường biên liên tục đột phá nước Đức đội 3 người. Đánh vào một viên có thể tranh đấu năm nay World Cup tốt nhất dẫn bóng sút gôn. Trợ giúp đội Anh tuyệt hòa nước Đức đội. Một khắc này, Sterling trở thành toàn bộ nước Anh anh hùng. Tại trong màn ảnh, nhìn trên đài nước Anh ủng hộ bên trong. Catherine bao hàm nhiệt lệ cầu nguyện. Lần nữa trở thành mọi người đối tượng bàn luận. Tại một cái khác trận đấu bên trong. May mắn Thụy Sĩ đội càng hơn một bậc. Chiến thắng Australia. Cho nước Đức đội lưu lại sau cùng một tia ra biên cơ hội. Nước Anh 4 phân, Thụy Sĩ 3 phân, Australia 3 phân, nước Đức 1 phân. Quả nhiên không hổ là bảng tử thần. Đến lúc này, đều không dám khẳng định cái tiểu tổ này kia hai chi đội bóng có thể tại cuối cùng trổ hết tài năng. Vòng thứ 2 ngày cuối cùng tranh tài. G tổ cùng H tổ vòng thứ 2 tranh tài cũng là đánh khí thế ngất trời. Tại chương trong một vòng đấu, hai trận thế hòa G tổ tại trận đấu này bên trong. Diễn ra dẫn bóng đại chiến. Croatia 3-2 chiến thắng Nigeria. Ý 3-1 chiến thắng Paraguay. Ý 4 phân. Croatia 4 phân. Nigeria 1 phân. Paraguay 1 phân. Cái tiểu tổ này ra biên tình thế liền càng thêm phức tạp. Một vòng cuối cùng, dạng gì khả năng đều sẽ xuất hiện. Không nghĩ tới, cái này tổ cũng đã trở thành một cái bảng tử thần. Hát tổ tranh tài, so sánh với trước đó dẫn bóng đại chiến, liền lộ ra hơi bình tĩnh một chút. Bồ Đào Nha lần nữa không đánh mà thắng 2-0 chiến thắng Senegal. Để cho mình thu được tiểu tổ ra biên quyền lợi. Một cái khác trận đấu bên trong, Đan Mạch cùng Ecuador tại 90 phút bên trong lẫn nhau nộp giấy trắng. Để vòng thứ 2 thu quan chi chiến hiển đến phát chán rất nhiều. Bồ Đào Nha 6 phân, Senegal 3 phân, Ecuador 1 phân, Đan Mạch 1 phân, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.